Toàn chức cao thủ, chương 1332, quỷ trận liên hoàn, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, lên đi anh Kiệt, bọn anh sẽ theo kịp em mà. Trên kênh Vi Thảo, Lưu Tiểu Biệt chat, là đồng đội bên Cao Anh Kiệt lâu ngày, cậu biết lúc này Cao Anh Kiệt đang rất lúng túng và hoảng hốt. Nếu nhóc con chưa đủ tự tin, vậy bọn mình cùng giúp nó tự tin lên nào. Phối hợp với ma đạo học giả chính là nghề của bọn mình mà. Bất kể ma đạo học giả đó là ai, bọn mình đều có thể phối hợp tuyệt vời. Lên đi, Hứa Bân hiểu ý Lưu Tiểu Biệt cũng lên tiếng cổ vũ Cao Anh Kiệt. Trị liệu viên Bách Thanh cũng khiển Đông Trùng Hạ Thảo sẵn sàng viện trợ cả đội. Nhận được cổ vũ từ đồng đội, Cao Anh Kiệt vững tâm hẳn. Trên vai mình là biết bao kỳ vọng, sao mình có thể phụ lòng mọi người. Mình nhất định phải gánh vác tương lai Vi Thảo. Tiến lên, Cao Anh Kiệt chát một câu, phơi bày tâm ý cho đồng đội cùng thấy. Sau đó, ma đạo học giả Mộc Ân tiếp tục xông vào chiến trường. Mục tiêu, tay nhỏ lạnh giá, Cao Anh Kiệt quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ lúc nãy. Bây giờ Vi Thảo đang chiếm ưu thế về quân số, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tấn công tay nhỏ lạnh giá. Chỉ cần giết được trị liệu đội bản thì trận này xong rồi. Mộc Ân chỉ vừa nhích bên kia tay nhỏ lạnh giá đã lùi về. Quân Mạc Thiếu lập tức trở thành vật cản trên đường truy sát của cậu. Qua luôn, Cao Anh Kiệt chát, Vi Thảo còn ba tay đấm, mình kèm Quân Mạc Thiếu, hai đồng đội mình có thể vây đánh tay nhỏ lạnh giá. Xung phong, tam đoạn trảm, độc hoạt và phi đao kiếm chia làm trái phải, phụ tá hai bên ma đạo học giả, người lãnh đạo mới của Vi Thảo, sóng vai phóng về phía trước. Ầm, ầm, ầm, Mộc Vũ tranh phong nghiêng người kéo giãn góc độ, pháo chống tăng bắn thành hình tam giác, ba quả pháo chia nhau bay đến ba người Vi Thảo. Ba người Vi Thảo mạnh ai nấy tránh, Mộc Ân bẻ góc giữa không trung, phi đao kiếm đổi hướng bằng hít thứ hai của tam đoạn trảm, độc hoạt sử dụng luôn anh dũng bật nhảy, vừa phi thân né pháo, vừa thuận thế rơi xuống Quân Mạc Thiếu đang ở trước mặt. Và rồi, ầm, ầm, ầm, ở một khoảng cách gần hơn hẳn, pháo chống tăng rời nòng Ô Thiên Cơ cũng bắn thành ba góc tam giác. Ba quả pháo này đều nổ, vì toàn bộ bắn trúng Vi Thảo. Cách ba người Vi Thảo né pháo Mộc Vũ tranh phong đã bị Diệp Tu đoán được. Mộc Ân và phi đao kiếm bị sóng xung chấn hất văng, còn anh dũng bật nhảy của độc hoạt có sức đè mạnh thêm vào giáp tấm với chỉ số phòng bị cao, nên độc hoạt dù trúng pháo nhưng chỉ bị lúc lắc cơ thể một tí, thế tấn công vẫn không yếu đi. Giây phút hắn chuẩn bị đáp đất, quanh cơ thể đột nhiên bừng lên một ngọn lửa màu trắng. Hiệu ứng anh dũng bật nhảy biến mất, vì sao? Vì đã bị ngọn lửa thần thánh từ tay nhỏ lạnh giá phong ấn. Thật không thể tin nổi, ngọn lửa thần thánh lúc nãy đã phong ấn Vương Bất Lưu Hành, giờ lại đến độc hoạt. Đã vậy, nó còn được cắt bởi dự đoán khi mục tiêu đang di chuyển tốc độ cao. Chúng ta thậm chí chưa kịp thấy ngọn lửa thần thánh giấy lên nữa. Điều đó có nghĩa An Văn Giật đã phóng chiêu một cách chuẩn đến cực hạn. Lý Nghệ Bác ngạc nhiên thốt lên, đây là bất ngờ thực sự đối với hắn, những lời ngợi khen được hắn tặng cho An Văn Giật không chút chần chừ. Mới dạo trước thôi, An Văn Giật vẫn là một tuyển thủ bị nghi ngờ trình độ có đủ chuẩn chuyên nghiệp không đấy. Hưng Hân mặc kệ chất vấn từ ngoại giới, nhất quyết để An Văn Giật làm mục sư chủ lực. Có phải đây là lúc họ nhận được đền đáp? Lý, góc truyện audio.com, Nghệ Bác thổn thức, Nguyễn Thành ngồi bên cạnh càng lúc càng sạm mặt, mọi chất vấn mà ngoại giới dành cho Hưng Hân dĩ nhiên luôn có phần y, bất kể ở phương diện nào. Y còn là kẻ lên tiếng to nhất nữa kìa, như An Văn Giật ấy, Nguyễn Thành đâu chỉ phê bình trình cậu ta kém. Y đem điều đó ra chất vấn lề lối kinh doanh và mắt nhìn người của cả chiến đội Hưng Hân cơ. Bây giờ sự chấp nhất của Hưng Hân đối với An Văn Giật đã có kết quả tốt đẹp, khỏi phải nói, đó chính là cú vỗ đau điếng vào mặt Nguyễn Thành. Nguyễn Thành há miệng đang định phát biểu, nhưng Lý Nghệ Bác bỗng đề cập đến chuyện này làm y hết dám tiếp lời, đành buồn bã đớp tí không khí rồi ngậm miệng lại. Thiên kích, Ô Thiên Cơ đổi thành hình thái mâu, đâm thẳng vào độc hoạt đang từ trên không rơi xuống. Cùng lúc một loạt đạn pháo nổ tung trên người hắn, hiển nhiên Mộc Vũ tranh phong đang góp thêm sát thương từ xa. Tuy nhiên liên kích không thể kéo dài, vì Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt đã đến. Dầm, Quân Mạc Thiếu đánh một hít lạc hoa trường, độc hoạt văng về phía Mộc Ân, Cao Anh Kiệt vội cho Mộc Ân né. Ai ngờ một tia pháo laser lại bắn vào độc hoạt bị đẩy cho tăng tốc, chớp mắt đã ở sát mặt Mộc Ân. Cao Anh Kiệt bất ngờ quá, thao tác không kịp, hai nhân vật ôm nhau té lăn ra đất. Tuy sát thương không lớn, nhưng thế tấn công của Vi Thảo một lần nữa bị ngăn trở, người Vi Thảo chật vật hết cả. Đội xung kích ba người Vi Thảo như không có tí đe dọa gì với đội hai người Hưng Hân vậy. Người thứ sáu hai phe cuối cùng đã gia nhập chiến trường. Bên Vi Thảo là Lương Phương, cuồng kiếm sĩ Trúc Lịch. Bên Hưng Hân là Kiều Nhất Phàm, quỷ kiếm sĩ một tấc cho. không được để Hưng Hân bày quỷ trận. Cao Anh Kiệt rất nhanh quyết định, nhưng phía Hưng Hân, quân Mạc Tiếu đang cover cho một tấc cho ngâm sướng quỷ trận đầu tiên rồi. Mộc Vũ Tranh Phong móc súng máy Gatling xả đạn như mưa, người vi thảo né đạn tán loạn, chỉ mình Độc Hoạt Dương Thành lũy thở than che chắn, xông thẳng trung lộ. Nhưng cũng đã trễ, khi các nghề tay ngắn lao đến, luồng sáng trên lưỡi kiếm một tấc cho đã tỏa khắp thân kiếm. Băng trận, ánh sáng giấy lên dưới gót chân quân Mạc Tiếu và một tấc cho các đối thủ tay ngắn gần đó vội vàng lùi về sau. Nhân cơ hội vi thảo lo chú ý một tấc cho quân Mạc Tiếu cũng đã ngâm sướng xong một quỷ trận khác bắp cho đội mình. Đao hồn thủ hộ gọi tắt là đao trận, Mộc Vũ Tranh Phong và tay nhỏ lạnh giá xài bước vào phạm vi đao trận và băng trận. Bốn nhân vật Hưng Hân dưới sự bảo vệ của quỷ trận ung dung triển khai thế đánh. Các vòng tròn quỷ trận nối đuôi nhau bày xuống đất, Độc Hoạt, Phi Đao Kiếm và Trúc Lịch của Vi Thảo đều là dân cận chiến, bị quỷ trận ngăn cách thì chỉ còn ít ỏi vài chiêu tấn công từ xa. Mộc Ân có thể tấn công từ ngoài quỷ trận, nhưng một mình cậu không cản nổi Hưng Hân từng bước ép sát Vi Thảo. Lui về đã, Cao Anh Kiệt hạ lệnh, khuyết điểm lớn nhất của quỷ trận là nằm yên một chỗ trên đất chứ không thể dịch chuyển. Hưng Hân đã bày xong trận thế, Vi Thảo có nhiều hơn một tướng cũng không làm gì được nhau. Mấy lần thử lao vào ăn sát thương cho trị liệu gánh, Vi Thảo vẫn chẳng giành về chút lợi thế nào. Mộc Vũ Tranh Phong tiễn chân Vi Thảo bằng pháo và đạn. Tướng Vi Thảo mệt mỏi né chiêu. Đúng vào lúc này, tay nhỏ lạnh giá đột nhiên giơ cao minh chứng ánh sáng trong tay, hào quang óng ánh hút lấy mọi ánh nhìn từ đó tỏa. Góc truyện audio.com, ra, thuật thôi miên, đông trùng hạ thảo, mục sư Vi Thảo lập tức dừng bước cơ thể chao đảo, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc quân Mạc Tiếu duỗi hai tay về phía đông trùng hạ thảo, kình lực tụ vào tay hắn thành một dòng khí lưu. Chóc vân thủ, thấy kỹ năng này, Vi Thảo lòng như cho tàn. Thế trận dồn ép của Hưng Hân cần dựa dẫm quỷ trận nên không thể di chuyển quá nhanh. Ở tít đằng sau, đông trùng hạ thảo của Viên Bách Thanh vẫn luôn thuộc vào vị trí cực kỳ an toàn. Vi Thảo vì thế mà không cần chú tâm bảo vệ cậu. Họ nghĩ Hưng Hân không dám rời quỷ trận, hỏa lực tầm xa của Mộc Vũ Tranh Phong và quân Mạc Tiếu cũng không đủ sức đe dọa trị liệu nhà mình. Ai ngờ, Hưng Hân có khả năng lôi cổ đông trùng hạ thảo về thật. Vi Thảo mắc phải sai sót trong việc bảo vệ trị liệu, giờ muốn ngắt chóc vân thủ đã vô phương. Hết dám lùi, họ bất chấp tất cả chạy lên cứu đông trùng hạ thảo. Hưng Hân đã sớm chuẩn bị đón địch, một tấc cho vung kiếm không ngừng, quỷ trận liên miên bất tuyệt tạo thành trở ngại khiến Vi Thảo di chuyển cực kỳ khó khăn. Đông trùng hạ thảo bị quân Mạc Tiếu ôm về giữa đội hình Hưng Hân trong ánh mắt bất lực của người nhà. Bị kéo lê qua một bãi quỷ trận, nào là sát thương, nào là đi bắp, đông trùng hạ thảo ăn tất. Chỉ chờ cậu ta đáp xuống, quân Mạc Tiếu giơ ngay vũ khí lăn xả vào đánh. Mộc Vũ Tranh Phong tiếp tục dồn hỏa lực nặng xuống đầu những người khác, một tấc cho thì lo duy trì dòng chảy quỷ trận liên hoàn. Sao lại thế này, Cao Anh Kiệt sững sờ. Rõ ràng là 5v4, rõ ràng có ưu thế đầu người, sao bọn mình lại bị áp chế chặt chẽ, trị liệu còn bị bắt mất, muốn cứu cũng không được. Nếu đội trưởng vẫn ở đây, Vi Thảo đâu sẽ tơi tả như giờ. Mình thật sự quá vô dụng, thật sự quá vô dụng. Tương lai Vi Thảo, kỳ vọng của mọi người, như mình, sao có thể gánh vác nổi. Cao Anh Kiệt gào thét trong lòng, là nhân vật duy nhất có thể công kích ngoài phạm vi quỷ trận, Mộc Ân lao lên. Ám trận, băng trận, Cao Anh Kiệt thận trọng suy xét các quỷ trận dưới đất. Đi bắp từ ám trận và băng trận rất mạnh, không thể nhắm mắt ăn đại. Ôn trận, giảm phòng ngự thôi, ăn được. Nhưng, đó là cú lừa, Cao Anh Kiệt quan sát vị trí đứng của mỗi người Hưng Hân, biết nếu mình xâm nhập từ khu vực ôn trận này, chắc chắn sẽ bị đè ra focus ngay. Dưới trạng thái giảm phòng ngự của ôn trận, mọi sát thương đều sẽ tăng mạnh. Một cái chết đang chờ đón cậu nếu nhất quyết lao vào. Cậu bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, mọi bố trí như hiển hiện trước mắt cậu có thể phán đoán rõ ràng mọi thứ. Khu vực bị ba quỷ trận kể trên phong tỏa là bất khả xâm phạm, vậy chỉ còn Tĩnh Mặc trận phong ấn toàn bộ kỹ năng, nếu là người khác chắc chắn không chọn khu vực này, nhưng Mộc Ân là ma đạo học giả. Chỉ bằng các đòn công kích phổ thông, ma đạo học giả hoàn toàn có thể chui vào quấy rối đội hình địch. Nếu ngăn được nhất phàm cast quỷ trận một lần, đồng đội mình sẽ có cơ hội xông lên phản kích. Có chút khó, nhưng phải thử. Mộc Ân, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bước vào Tĩnh Mặc trận. Cây kỹ năng lập tức bị phong ấn, nhưng cậu vẫn không ngừng di chuyển. Có khoảng trống nào đủ cho mình chen vào, có khoảng trống nào cho mình thừa cơ ngắt chiêu đội bạn. Cao Anh Kiệt tập trung cao độ, Mộc Ân hướng về phía một tấc cho cậu muốn phá trận thế quỷ liên hoàn của bạn mình. Sau, góc truyện audio.com, lưng, đột nhiên nghe đồng đội hét lên, Mộc Ân chưa kịp lăn người né thì trên cổ đã phun máu tươi thành vòi. Kế đó, cậu bị người ta xách lên, ném cái phịch qua một bên. Bóng quân Mạc Tiếu loang loáng, hắn dùng chuỗi kỹ năng di chuyển quay về tiếp tục công đoạn làm cỏ đông trùng hạ thảo. Mộc Ân bị hắn ném vào ám trận, cả thế giới của cậu bỗng chốc tối đen một màu. Cách chương.